Tốt nhất con dề, chương 1267, Ta Hà Gia Vinh, nghĩa bất dung từ. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Thứ quái bệnh này triệu chứng chi quái gì? Chuyển biến xấu tốc độ sự cấp tốc cùng tử trạng sự thê thảm. Cho người ta cảm giác thật sự là quá hoảng sợ quá tà môn. Cho nên Hồ Kình Phong tùy tiện cực lực khuyên can Lâm Vũ. Muốn cho Lâm Vũ từ bỏ trị liệu. Ban đầu tâm cũng là vì Lâm Vũ tốt, bởi vì hắn biết rõ, giống Lâm Vũ loại này thầy thuốc nhân tâm người, nếu như trị liệu không tốt một bệnh nhân, nội tâm sở sinh ra thống khổ sẽ cực sâu. Mặt khác, hắn phi thường lo lắng Lâm Vũ trị liệu bệnh nhân này nếu như thật nhiễm phải cái gì không tốt đồ vật. Đến lúc đó phản phệ cho Lâm Vũ, vậy cũng không tốt, đúng vậy à, Gia Vinh, ta hay là không trị đi. Lúc này đợi trong phòng một mực chưa có chạy, chuyên tâm nghe Hồ Kình Phong kể chuyện xưa Lý Tố Cầm cũng lập tức đi theo khuyên nhủ. Bệnh này nghe liền rất tà môn rất để cho người ta sợ hãi. Muốn nói chị không hết còn chưa tính, nếu là bởi vì chuyện này, ngươi chọc cái gì không sạch sẽ đồ vật, vậy coi như hỏng rồi. Rất hiển nhiên, Lý Tố Cầm nội tâm lo lắng, cùng Hồ Kình Phong lo lắng đồng dạng. Đúng vậy à, nếu như nhìn cũng chị không hết mà nói. Trong lòng ngược lại càng khó chịu hơn, Tần Tú Lam cũng đi theo vội vàng gật đầu. 6C109D52 đồng dạng muốn thuyết phục Lâm Vũ từ bỏ. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi ngược lại là không có lên tiếng khuyên can. Thế nhưng thần sắc đồng dạng có chút lo lắng, Lâm Vũ nhìn qua trên điện thoại di động bệnh lịch, thần sắc cũng là nghiêm túc không thôi. Mặc dù hắn phi thường muốn đánh hạ thứ quái bệnh này, thế nhưng trong lòng thực không có bao nhiêu nắm chắc, bất quá lần này không phải hắn không có nắm chắc liền có thể lựa chọn từ bỏ. Bởi vì đây không phải vô cùng đơn giản một lần ca bệnh trị liệu, mà là một trận chiến tranh, là Trung y cùng Tây y tầm đó lần thứ nhất giao phong, là một trận đau thật thương thật chiến tranh, hơn nữa, lần này giao phong. Với hắn mà nói, chỉ có thể thắng, không thể bại, nếu không, Trung y đem đi vào vĩnh viễn không thể đứng dậy hoàn cảnh. Không tốt, lần này bệnh nhân này, ta nhất định phải trị liệu. Lâm Vũ thần sắc kiên định nói ra, ai nha, người đứa nhỏ này thế nào không nghe lời a? Lý Tố Cẩm nghe tiếng thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Vội vàng nói, người chính là không vì mình cân nhắc. Cũng phải là Nhan Nhan trong bụng hài tử cân nhắc a, ngươi lập tức liền phải tố ba ba. Nói câu không dễ nghe, nếu là ngươi mang về chút gì bẩn đồ vật, đứa bé kia nhưng làm sao bây giờ? Nói đến đây, Lý Tố Cầm sắc mặt lập tức xám trắng một mảnh, nghĩ đến Hồ Kình Phong vừa rồi miêu tả cái kia tiểu nam hài cùng nữ hài thảm trạng. Suy nghĩ lại một chút cháu mình nếu như cũng xuất hiện loại tình huống này. Nàng thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy, trực tiếp không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu như loại tình huống này xuất hiện tại nàng tôn tử trên thân, cái kia nàng đoán chừng muốn chết tâm đều có. Đúng đấy, dày thối, thế nào không nghe lời a? Tần Tú Lam cũng cau mày gấp giọng nói ra. Người nếu là dám hại Nhan Nhan cùng bụng hài tử có một chút xíu vấn đề, vậy sau này ngươi liền rốt cuộc chớ vào cái nhà này môn. Cho dù đối với Tần Tú Lam mà nói, Hà Gia Vinh cùng với nàng tầm đó không tồn tại một chút quan hệ máu mủ. Thế nhưng ở chung được nhiều năm như vậy, nàng có thể cảm giác được, Hà Gia Vinh, đối nàng, thậm chí so với nàng con ruột Lâm Vũ còn tốt hơn. Mà nàng cũng trong lúc vô tình, cũng sớm đã đem trước mắt, Hà Gia Vinh, xem như chính mình con ruột, cho nên nàng nói chuyện cũng không có cái gì kiêng kỵ. Tựa như đang cùng con trai mình nói chuyện, bởi vì lo lắng quá mức, cũng bắt đầu áp chế lên Lâm Vũ. Lâm Vũ nghe được mẫu thân mà nói, một thời gian có chút giở khóc giở cười, nội tâm mười phần bất đắc dĩ. Tiếp theo thở dài một tiếng, biến sắc, hướng Lý Tố Cầm cùng Tần Tú Lam nói ra, mẹ, các ngươi không cần lo lắng quá mức, cái bệnh này lịch mặc dù nhìn tà môn. Thế nhưng ta dám xác định, đây tuyệt đối cùng cái gì như quỷ xà thần không quan hệ. nếu như có quan hệ, vậy ta càng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mặc dù các ngươi cùng Nhan tỷ, Thanh Mi những thứ này người nhà, đối với ta mà nói 10 phần trọng yếu, ta cũng không hy vọng các ngươi xuất hiện một chút xíu vấn đề. Thế nhưng, chuyện này việc quan hệ ngàn ngàn vạn vạn người gia đình. Việc quan hệ dân tộc chúng ta tinh túy trung y hưng suy vinh nhục. Ta Hà Gia Vinh, nghĩa bất dung từ, nhìn cho ngươi có thể. Ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là thần tài a, còn việc quan hệ ngàn ngàn vạn vạn người gia đình. Không có ngươi, nhân gia liền không có cơm ăn sao? Lý Tố Cầm giận không chỗ phát tiết. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu liên tục. Nói ra, lời này không giả, nếu như rời ta, bọn hắn vẫn thật là không có cơm ăn. Hiện tại thế giới phạm vi bên trong trung y quán cùng trung y tổ chức đóng cửa. Đã cho rất nhiều gia đình tình cảnh khó khăn. Nếu như trung y lại suy bại, cái kia đến lúc đó còn không biết sẽ có bao nhiêu trung y hành nghề người bát cơm đều bị hủy diệt. Cho nên hắn đây không phải nói chuyện giật gân. Hắn cứu vớt trung y, đồng dạng cũng là tại cứu vớt vô số người gia đình. Không tốt, ngươi chính là nói ra hoa đến. Ta cũng không đồng ý. Ta không thể để cho Nhan Nhan đi theo ngươi mạo hiểm. Tần Tú Lam mặt trầm xuống. Không cho cự tuyệt nói ra. Biết được Giang Nhan mang thai sau đó. Tần Tú Lam nghiễm nhiên đem Giang Nhan trong bụng hài tử trở thành chính mình tâm đầu nhục. Bảo bối vô cùng, bởi vì nàng biết rõ, con trai của nàng đã chết, rốt cuộc không thể sống lại, cho nên nàng liền đem Lâm Vũ cùng Giang Nhan hài tử, trở thành chính mình cháu trai ruột. Đúng, chúng ta không đồng ý. Lý Tố Cẩm cũng xanh mặt, trịnh trọng nhẹ gật đầu, ngữ khí đồng dạng 10 phần kiên quyết, ngươi ngày mai nếu là dám ra cái cửa này. Chúng ta ngày mai liền mang theo Nhan Nhan cùng một chỗ về Thanh Hải. Nàng thần sắc hết sức chăm chú. Hiển nhiên không phải đang nói đùa. Nếu như Lâm Vũ ngày mai thực có can đảm đi ra ngoài. Nàng liền thật mang theo Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi về Thanh Hải. Mặc dù Hà Gia Vinh cái này con rể trong lòng nàng đã chiếm cứ địa vị rất cao đưa. Thế nhưng khẳng định không có khả năng cùng với nàng con gái so sánh. Càng không khả năng cùng với nàng tôn tử đánh đồng. Lâm Vũ nhìn xem thái độ kiên quyết lão trượng mẹ nương cùng mẫu thân. Bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu, chỉ còn cười khổ, không biết trả lời như thế nào. Ta ủng hộ, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một cao vút thanh âm. Tiếp theo liền thấy cha vợ Giang Kính Nhân từ ngoài cửa ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến. Sắc mặt nghiêm nghị nói ra, Gia Vinh lời mới vừa nói ta đều nghe được, hắn đây là vì trung y, là vì dân tộc đại nghĩa. Các ngươi những thứ này phu nhân, biết cái gì, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, cầu thả lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi, nghe được hắn lời này. Lâm Vũ thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kính trọng nhìn qua cha vợ, thực sự không thể tin được, từ trước đến giờ trong nhà không có gì địa vị cha vợ. Vậy mà tại thời khắc thế này như thế hết sức ủng hộ hắn. Thật là hiểu rõ đại nghĩa a. Ngươi nói cái gì? Lý Tố Cầm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tiếp theo lạnh giọng hướng Giang Kính Nhân hô. Tối nay ngươi cút ra ngoài cho ta ngủ, mặc dù ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi, Lý Tố Cầm như cũ không cho Giang Kính Nhân lưu một chút mặt mũi. Rốt cuộc việc quan hệ nàng tôn tử, lăn ra ngoài ngủ, ta cũng muốn ủng hộ Gia Vinh. Giang Kính Nhân ngẩng đầu hiên ngang lẫm liệt nói ra, tốt tốt tốt, từ nay về sau, ngươi đừng nghĩ lại từ ta chỗ này nắm một phân tiền. Lý Tố Cầm tức giận nói ra. Giang Kính Nhân nghe nói như thế thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hơi chần chờ, tiếp theo quay đầu nhìn về Lâm Vũ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Gia Vinh, ta tinh tế vừa nghĩ, cảm giác hay là hai người mẹ nói có đạo lý. Nếu không, ngươi liền nghe các nàng một lần đi. Cách chương.